Chàng dệt quyền thế, chương 1392, góc truyện audio.com, Trịnh Tuyết Dương lo lắng, Bùi Nguyên Minh không chọc thủng thân phận yếu đuối chịu không nổi kia của Pháp Tuần Sơn, mà theo mọi người chào hỏi, xin chiếu cố nhiều hơn. Anh chính là chồng của Tuyết Dương à, có người nói hai người kết hôn đã 3 năm, còn chưa ngủ cùng phòng à, hàn huyện xong, tầm mắt Pháp Tuần Sơn rơi lên trên người Bùi Nguyên Minh, mang theo vài phần lạnh lùng. Ngày sau ở Dương Thành gặp phải chuyện gì anh cứ nói tên tôi ra, tôi sẽ che chở cho anh. Dương Thành có việc tôi che chở cho anh. Pháp Tuấn Sơn đến từ Hàn Quốc làm ra vẻ châu bò, giống như nơi này là địa bàn Hàn Quốc của anh tôi có thể dinh đoạt vay. Máy người Lý Nhược Nam, Quách An Nhiên cười duyên liên tục nói, Tổng Giám Đốc Pháp quả nhiên uy vũ khí phách. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, cảm ơn, nhưng mà... Không cần, nói xong Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Trịnh Tuyết Dương, nếu như mỗi làm ăn đêm nay chính là cùng Pháp Tuần Sơn này mà nói thì anh lại nghĩ không cần phải lãng phí thời gian, còn không bằng hai vợ chồng đi ra ngoài tàn bộ một chút. Bởi vì cho dù có nói đến mức nào với Pháp Tuần Sơn, mấy ngày nữa thượng tinh tài phiệt đều phải cuốn xéo khỏi Đà Nẵng, giành được mối làm ăn này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không cần, xem ra anh rất có bản lĩnh đây. Thấy thái độ của Bùi Nguyên Minh, Pháp Tuấn Sơn liên tục cười lạnh. Đêm nay anh tôi sắp xếp cái này chính là vì Trịnh Tuyết Dương, nhưng là không ngờ được Trịnh Tuyết Dương lại mang chiếm hữu trong của cô tới, lúc này Pháp Tuấn Sơn có cảm giác trong cơn giận dữ, anh tôi nhìn Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới rối rĩu cót nghe nói đại hạ các anh chỉ có người đàn ông vô dụng nhất. Với làm con rể ở nhà vợ, mà cùng loại người như anh, một tay tôi có thể bóp chết mấy người. Nếu như anh không phải là chồng của Tổng Giám Đốc Tuyết ngay cả tư cách xuất hiện ở trước mặt tôi, anh cũng không có. Một người ăn bám còn học người tôi giả bộ. Anh cho rằng anh là ai? Lúc này Pháp Tuấn Sơn liên tục cười lạnh, đây là thủ đoạn anh tôi thường dùng. Chèn ép bạn trai hoặc chồng của người khác khiến người đàn ông cảm thấy tự ti mặc cảm trực tiếp cút đi, sau đó anh tôi có cơ hội giờ trò dối. Nghe được Pháp Tuấn Sơn nhầm vào Bùi Nguyên Minh, mấy người Hàn Quốc phía sau anh tôi lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, những người này lập tức đều rối rít mở miệng. Tổng Giám Đốc Pháp muốn bảo bọc anh, là vinh hạnh của anh, cũng là phúc mà anh tu luyện 8 đời mới có, vậy mà anh còn không biết quý trọng. Đùa cái gì chứ, không biết điều như vậy, người như anh sao có tư cách đi lại ngoài xã hội chứ? Có tin tôi dạy anh cách làm người thế nào trong 1 phút không? Cũng là Tổng Giám Đốc Pháp của chúng tôi làm người luôn luôn khiêm tốn, đối thành những người khác, bây giờ đã cho anh 2 cái tát rồi. Đám người Hàn Quốc luôn luôn có tâm lý cao cao tại thượng, khinh thường người của toàn thế giới, đặc biệt loại có dáng dấp giản dị như Bùi Nguyên Minh, trong lòng bọn họ càng khó chịu. Mà đám người Lý Phương Phương, Quách An Nhiên cũng dùng ánh mắt xem thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Một con rể ở nhà vợ, vậy mà cũng dám phát tính tinh. Không phải lúc này hẳn là nên quỳ liếm chân cho Pháp Tuần Sơn à, kết quả mấy cô cả các cô đều cười châm biếm, tên ở rể này thế mà còn làm ra vẻ, cái này sao có thể làm cho các cô không bực bội, không ngại chứ? Tổng Giám, Đốc Pháp các anh có ý gì? Lúc này, khuôn mặt đang cười của Trịnh Tuyết Dương hơi trầm xuống, tôi mang chồng tôi qua đây, là đại biểu sự kính trọng với anh. Hơn nữa, anh ấy có làm chuyện không có tính người gì à, để cho mọi người ở đây châm chọc khiêu khích. Nếu như Tổng Giám Đốc Pháp không chào đón vợ chồng chúng tôi vậy chúng tôi đi ngay bây giờ. Nói xong, Trịnh Tuyết Dương lập tức kéo Bùi Nguyễn Minh, xoay người muốn rời đi. Mấy người Lý Nhược Nam và Quách An Nhiên hơi sững sờ, họ không ngờ Trịnh Tuyết Dương lại bảo vệ Bùi Nguyên Minh như vậy. Về phần Pháp Tuấn Sơn thì sắc mặt của càng khó coi, đặc biệt là khi thấy Trịnh Tuyết Dương chủ động kéo tay Bùi Nguyên Minh, cái trán càng biên thành màu đen. Cách chương.